Nữ nhân ngu ngốc tôi thích em. Chương 23, mượn chỗ kinh doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Ngạc Ngạc hứng khởi bước vào xe, giờ cô phải đi làm việc mới được mà, khoan đã, cô nên đi quảng cáo ở đâu nhỉ? Ở An Nam hay là ở Tây Du đây? Ngẫm nghĩ một hồi, Đồng Ngạc Ngạc nói với người tài xế. Chú ơi, cho cháu đến trung tâm thương mại Kelly. Trung tâm thương mại Kelly. Đồng Ngạc Ngạc bước xuống xe, tay ôm một thùng đồ đi vào. Gương mặt cô ánh lên tia tinh nghịch, chọn một nơi thích hợp, cô đặt thùng đồ xuống, lấy trong đó ra vài cây son. Chấm, khẽ nở một nụ cười tươi tắn với mọi người, cái miệng nhỏ nhắn của cô oang oang. Xin chào mọi người, đây là dòng sản phẩm mới của công ty chúng tôi. Son môi hiệu Fino, khi sử dụng sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác dễ chịu, mềm mại và sẽ giúp cho đôi môi của chúng ta trở nên tươi tắn. Giọng nói của Đồng Ngạc Ngạc làm thu hút sự chú ý của nhiều người. Mọi người vây quanh cô tạo thành một đám hỗn độn, lấy cho tôi một cây, tôi nữa, cho tôi hai cây, cô dì ơi làm ơn cho tôi một cây. Vâng mọi người, ai cũng sẽ có ạ, Đồng Ngạc Ngạc hào hứng. Cô không hay biết rằng, bảo vệ của trung tâm thương mại đang tiến lại gần cô. Này cô kia, ai cho cô bán hàng ở đây hả? Đồng Ngạc Ngạc nghe giọng nói hung dữ của người bảo vệ, gương mặt đột ngột biến sắc. Es tiêu rồi, tiêu rồi. Bị họ đưa vào đồn cảnh sát thì cô chết chắc. Phải làm sao đây, mặc kệ, 36 kế, chạy là thượng sách. Đồng Ngạc Ngạc thu dọn đồ nhanh như chớp, ba chân bốn cẳng chạy đi. Tên bảo vệ phía sau cũng vội đuổi theo sau. Cô kia, đứng lại, Đồng Ngạc Ngạc vừa chạy vừa xoay đầu lại lè lưỡi. Tôi không ngu ngốc để bị anh bắt kịp đâu. Có ngon thì đuổi theo tôi đi. Do không nhìn đường, cô đã va phải một người, thùng đồ trên tay rơi xuống đất. Đồng Ngạc Ngạc bị té, nhăn mặt xoa xoa mông. Đau chết lão nương rồi. Là ai? Duẫn Mặc Nhiễm nhìn thấy cô, gương mặt tuấn mỹ phì cười. Ngạc Ngạc là mình đây. Nghe giọng nói quen thuộc, cô ngước mặt lên nhìn. Nhiễm Nhiễm, mau đỡ mình dậy. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, Duẫn Mặc Nhiễm nắm tay cô kéo lên. Es không nói nhiều với cậu được. Mình phải đi đây. Cô kia, đứng lại, đừng hòng chạy. Người bảo vệ vừa kịp lúc nắm tay áo cô kéo lại. Đồng Ngạc Ngạc mếu máo, xoay người đối diện nhìn tên bảo vệ. Đại nhân à, tiểu nhân mới phạm lỗi lần đầu. Mong ngài rộng lòng từ bi tha thứ cho kẻ làm thuê này. Cô đã phạm lỗi mà còn chạy. Tôi làm sao có thể tha thứ cho cô. Người bảo vệ nghiêm mặt, Duẫn Mặc Nhiễm một bên không hiểu, cậu ra vẻ cầu hòa. Anh gì ơi, có gì từ từ nói. Anh bỏ tay ra trước đi đã. Không, tôi bỏ ra cô ta chạy nữa thì sao? Tôi không chạy đâu, tôi hứa. Đồng Ngạc Ngạc nhìn người bảo vệ, gương mặt tỏ ra đáng thương. Anh bỏ tay ra đi, tôi hứa cô ấy không chạy nữa. Được, tôi tin mấy người. Người bảo vệ bỏ tay ra khỏi Đồng Ngạc Ngạc. Duẫn Mặc Nhiễm kéo tay Đồng Ngạc Ngạc nói nhỏ. Cậu gây thù chuốc oán gì với anh ta vậy? Mình có làm gì đâu. Chỉ vào đây kinh doanh một chút thôi mà. Đồng Ngạc Ngạc oan ức nói. Kinh doanh, đúng vậy, mình đi quảng cáo son môi. Cái, gì chứ? Duẫn Mặc Nhiễm thật bị cô làm cho sặc nước miếng. Ai lại vào trung tâm thương mại quảng cáo bao giờ? Thật là bó tay với cô bạn ngốc nghếch này mà. Nhìn thấy hai người thì thầm to nhỏ, người bảo vệ khó chịu lên tiếng. Hai người tính sao đây? Tôi chỉ mượn chỗ anh kinh doanh một lát thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đâu cần phải keo kiệt như vậy. Đồng Ngạc Ngạc không khách khí oang oang. Người bảo vệ nghe cô nói, giận tím mặt. Này cô, đây là chỗ người ta kinh doanh buôn bán. Cô vào đây không xin phép chẳng khác nào chiếm chỗ. Tôi, Duẫn Mặc Nhiễm kéo tay Đồng Ngạc Ngạc, ý nói cô im lặng. Anh bảo vệ, bạn tôi mới vi phạm lần đầu. Mong anh rộng lượng bỏ qua cho. Lần sau chúng tôi sẽ không dám tái phạm nữa. Nói như anh thì còn nghe được. Ngạc Ngạc mau xin lỗi. Duẫn Mặc Nhiễm nói khẽ. Xin lỗi à, Đồng Ngạc Ngạc cúi đầu, vẻ mặt tỏ ra không cam tâm. Được rồi, tôi tha cho cô lần này, lần sau còn tái phạm thì đừng trách tôi. Vâng, cảm ơn anh, Duẫn Mặc Nhiễm cúi người cảm ơn. Sau khi người bảo vệ rời đi, Đồng Ngạc Ngạc uất ức. Nhiễm Nhiễm, cậu cần gì phải đối tốt với loại người keo kiệt như vậy? Duẫn Mặc Nhiễm nghe cô nói, khẽ cười. Cậu còn không biết nhận lỗi. Chuyện này cậu sai rành rành ra đó. Nhiễm Nhiễm, Đồng Ngạc Ngạc phụng phịu. Được rồi, lần sau đừng có làm loạn nữa. Cậu không may mắn được mình giúp lần hai đâu. Mình biết rồi, mà sao cậu ở đây vậy? À, mình đi mua chút đồ thôi. Thật ra hôm nay nhà hàng của cậu nghỉ bán. Cậu đi mua chút đồ để về nhà nấu bữa tối. Vậy à, bụng mình đói quá đi. Ngạc Ngạc xoa xoa cái bụng, gương mặt ánh lên tia thống khổ. Được rồi cô nương, tôi dẫn cô đi ăn. Duẫn Mặc Nhiễm nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên. Wow, Nhiễm Nhiễm ca ca người thật hào phóng. Đồng Ngạc Ngạc vui vẻ cười híp cả mắt. Nina Food, Duẫn Mặc Nhiễm bê ra hai đĩa gà KFC loại to và hai ly Coca. Đồng Ngạc Ngạc nhìn mà muốn nhỏ dãi. Lâu rồi cô không ăn gà KFC nha. Nhìn miếng gà với lớp da vàng giòn rụm kia đã khiến cô hào hứng muốn cặp một cái. Của cậu đây, đa tạ, Đồng Ngạc Ngạc cho tay bóc một miếng gà còn không thèm dùng nĩa. Mặc kệ cô không thích rườm rà, miếng gà được cô bóc lên tỏa hương nghi ngút, há miệng cạp một miếng, vị giòn rụm tan trong miệng càng làm cô kích thích vị giác. Hoa hoa hoa, ngon không thể cưỡng lại được, Duẫn Mặc Nhiễm một bên nhìn ngắm cô ăn, con ngươi màu nâu nhạt như ánh lên ý cười. Cô vẫn như vậy nhỉ, ngày trước với bây giờ chẳng thay đổi là bao. Đồng Ngạc Ngạc phát hiện cậu không ăn mà cứ nhìn cô chằm chằm, cái miệng nhỏ nhắn vừa ăn vừa nói. Cậu không ăn đi nhìn mình cái gì? Ừm, mình ăn đây. Vậy là buổi trưa hôm đó, Đồng Ngạc Ngạc được đãi một bữa ăn no nê mà không cần tốn tiền. Cô thật là thích ăn miễn phí. Cách chương.